Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Phù sinh nhược mộng, ta lại chưa từng quên. Theo cái kia chuông bạc tiếng từ xa đến gần, một gã bạch y xích túc, thiền vận hoàn thân, vô cùng thánh khiết tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi đi vào đại điện. Bàn Nhược sư tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cố Lưu Vân có chút kinh hỉ. Từ Thăng Tiên đại hội sau đó, hắn cùng với Phạm Bàn Nhược đã lâu không gặp. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể ở cái này Tây Mạc Phật Tông tự viện nhìn thấy nàng. Phạm Bàn Nhược đầu tiên là đối với hắn khẽ cười, cùng Già Lam Phật chủ chào sau đó, mới đi ngược chiều miệng nói: "Lưu Vân sư đệ đã lâu không gặp. Phật Tông ở nơi này lởm chởm núi khai tự, ta là phụng sư mệnh đến đây hạ lễ." Chấm ngoặc kép, lúc này, Già Lam Phật chủ cũng cười nói ra: "Tĩnh Trúc sư thái luôn là khách khí như vậy. Sau khi trở về mời thay mặt lão thần tạ Phạm Bàn Nhược gật đầu nên là." Sau đó suy nghĩ một chút, tiếp tục hướng Già Lam Phật chủ mở miệng nói: "Phật chủ, mới vừa ngài cùng Lưu Vân sư đệ nói sự tình, ta đều nghe được, chuyến này không bằng liền do ta cùng với Lưu Vân sư đệ cùng đi chứ? Lưu Vân sư đệ cảm thấy có thể hay không?" Cố Lưu Vân nghe được đốt đề nghị của Bàn Nhược, tự nhiên là thập phần nguyện ý, dù sao đối lập nhau một cái lão hòa thượng mà nói, hắn càng muốn làm cho vận xương sẵn có Bàn Nhược sư tỷ cùng hắn đi. "Bàn Nhược sư tỷ bằng lòng cùng ta cùng đi, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Nguyên bản ta còn đang lo lắng cái này lởm chởm núi tự viện mới mở, các vị La Hán trưởng lão sự vụ bận rộn không tốt thoát thân. Bây giờ lại không cần lo lắng." Nghe được Phạm Bàn Nhược cùng Cố Lưu Vân nói như vậy, Già Lam Phật chủ trầm ngâm khoảng khắc. Hắn biết trước đây hai người cũng có quá một ít tiếp xúc. Ở Bạch Đế Thành cộng đồng đối phó quá ma tu. Đồng thời ở Thăng Tiên Đại hội bên trong, Cố Lưu Vân tại thiên địa 12 kiếp phù du bí cảnh gặp một chút phiền toái. Cũng là Phạm Bàn Nhược xuất thủ tương trợ. Trải qua việc này sau đó, quan hệ của hai người sợ rằng so với người ngoài cũng muốn thân mật hơn mấy phần. Sở dĩ Cố Lưu Vân muốn cùng Phạm Bàn Nhược cùng đi đối phó Thượng Cổ Cốt Vương, hắn cũng là có thể lý giải. Nhưng hắn do dự là, tuy là Bàn Nhược bây giờ cũng bước vào ngộ đạo kỳ, thực lực ở Phật môn thế hệ trẻ trong hàng đệ tử cũng coi như số một số hai. Nhưng này Thượng Cổ Cốt Vương thực lực, nhưng là ở thiên kiếp cảnh sơ kỳ. Nếu để cho nàng và Cố Lưu Vân cùng đi nói, cộng lại cũng bất quá là hai cái ngộ đạo kỳ, sợ rằng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa việc này là vì trợ nhân hoàng. Mặc dù nói Phật Tông cùng Tĩnh nói am tuy hai mà một, ai đi đều giống nhau. Nhưng bọn hắn chỉ phái khiến một gã đệ tử đi trước nói, dường như lại hiện ra Phật môn thành ý không đủ. Cố Lưu Vân nhìn ra Phật chủ có chút do dự, vì vậy liền tiếp lấy nói ra: "Phật chủ không cần phải lo lắng. Ta trước đây cùng cái kia Thượng Cổ Cốt Vương đã giao thủ. Nó tuy là cảnh giới hơi cao ta một chút, nhưng thực lực chân chính lại cũng không như ta. Nó cậy vào, bất quá là cái kia bí cảnh bên trong Vạn Thiên Quỷ Hồn. Chỉ cần Bàn Nhược sư tỷ giúp ta đem những thứ kia quỷ hồn tiêu diệt, tự nhiên vạn sự đại cát." Phật chủ nghe vậy, rốt cuộc gật đầu. Cố Lưu Vân đều nói như vậy, hắn cũng không bằng bán một cái nhân tình. Hơn nữa Cố Lưu Vân chính là cửu giới thế hệ trẻ bên trong người nổi bật, sau này cũng nhất định là đạo cung nhân vật thủ lĩnh. Cùng như vậy có tiềm lực hậu bối giữ gìn mối quan hệ, đối với hắn Phật môn về sau cũng có chút ít chỗ tốt. Đã như vậy, Bàn Nhược liền theo Cố Thánh Tử đi một chuyến A Hát. Ghi nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Giả sử không đối phó được cái kia cốt vương, đừng có cậy mạnh. Già Lam Phật chủ một câu nói hết, lại đem Phạm Bàn Nhược gọi vào gần trước, vươn một ngón tay, ở lòng bàn tay của nàng một điểm. Sau đó Cố Lưu Vân liền gặp được một cái liên hoa ấn ký xuất hiện ở Phạm Bàn Nhược trong tay. Già Lam Phật chủ sau khi làm xong những việc này, mới chỉ có mở miệng lần nữa: "Bàn Nhược, Cái này hoa sen bảo ấn chính là ta Phật tông chí bảo chi đối với quỷ vật có cực kỳ cường đại khác chế tác dụng. Ngươi cầm đi trợ giúp cố thánh tử đối phó cái kia thượng cổ cốt vương A Hát. Có nó, các ngươi biết càng nhẹ nhõm một chút. Phạm Bàn Nhược gật đầu, hướng về phía Già Lam Phật chủ thi lễ nói tạ. Cố Lưu Vân cũng đồng dạng thi lễ một cái. Đa tạ Phật chủ. Già Lam Phật chủ khoát tay áo. Không sao cả, tương trợ nhân hoàng phục hồi như cũ. Vốn là Phật môn việc nằm trong phận sự. Thời gian đã không còn sớm. Hai người ngươi mau mau đi vào A Hát. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược nghe vậy, liền cùng nhau hành lễ cáo từ, sau đó rời đi tự viện, hướng phía cái kia Nguyên Châu núi chạy đi. Bởi vì lo lắng cái kia thượng cổ cốt vương biết đào tẩu, sở dĩ Cố Lưu Vân sử dụng là Thái Bản Ngự kiếm thuật, ở không phải trạng thái chiến đấu dưới. Đây là tốc độ nhanh nhất phương thức. Phạm Bàn Nhược lại là dáng người phiêu miểu. Tiết Bạch Ngọc chân đạp lấy kim liên, không tốn sức chút nào đi theo Cố Lưu Vân bên cạnh. Sau một lát, Phạm Bàn Nhược hơi quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Cố Lưu Vân, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười. Cố Lưu Vân chú ý tới một màn này, tò mò nhìn về phía nàng. Bàn Nhược sư tỷ, ngươi đây là vì sao cười? Phạm Bàn Nhược khẽ lắc đầu một cái, nói: chỉ là nhớ tới mới gặp gỡ lúc chuyện lý thú. Nhớ kỹ khi đó ngươi vì ngự kiếm, còn cần nuốt trọn ngay ngắn một cái bình đan dược. Nghe được nàng nhắc tới chuyện cũ, Cố Lưu Vân thẹn thùng cười. Vẫn là ít nhiều sư tỷ nguyện ý mang ta ngự không? Bằng không chỉ sợ không thấy đến cái kia ma tu. Ta trước hết đem đan dược ăn cái ăn no. Phạm Bàn Nhược cười cười, hơi xúc động nói ra. Nhưng trong nháy mắt, tu vi của ngươi cũng đã cùng ta tương đồng. Chiến lực càng là cửu giới thiên kiêu đệ nhất. Quả nhiên như kinh Phật nói. Toàn bộ hữu vi pháp. Như mộng huyễn bọt biển. Như lộ diệt như điện. Ứng tác như thế xem. Nghe được nàng lời nói, Cố Lưu Vân hơi có trầm mặc. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói. Mặc dù phù sinh nhược mộng, nhưng ta thủy chung chưa từng quên. Bàn Nhược sư tỷ nắm ta tay, ngự không trên 9 tầng trời tình cảnh, nhàn nhạt lời nói, quanh quẩn ở Phạm Bàn Nhược trái tim, nàng ánh mắt nổi lên liên y. Sau đó ở Cố Lưu Vân ánh mắt kinh ngạc chung, Phạm Bàn Nhược chân ngọc điểm nhẹ, chậm rãi rơi vào trên kiếm của hắn. Xích tâm kiếm ở ngự không lúc, mặc dù biết lấy Cố Lưu Vân tâm niệm hơi có phóng đại, nhưng vẫn như cũ dài không quá 5 thước, chiều rộng bất quá 1 thước. Vì vậy Phạm Bàn Nhược cái này vừa rơi xuống, hai người liền bị quá gần. Cố Lưu Vân thậm chí có thể ngửi được trên người nàng cái kia như có như không thiền hương. Sư tỷ, người đây là? Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc hỏi. Mà Phạm Bàn Nhược thì rời ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, trước đây ta từng mang ngươi ngự không? Hôm nay lại muốn cho ngươi dẫn ta, có thể hay không? Cố Lưu Vân nhìn chăm chú vào nàng sườn nhan, vẫn chưa mở miệng, chỉ là đưa bàn tay ra. Phạm Bàn Nhược khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười, cầm hắn tay. Hai canh giờ sau đó, hai người tới một chỗ trong sơn động. Phạm Bàn Nhược vẫn như cũ nắm Cố Lưu Vân tay, quan sát một phen sau đó, nhẹ giọng hỏi, cái kia thượng cổ cốt vương ở nơi này? Cố Lưu Vân gật đầu, chỉ vào cái kia bí cảnh nhập khẩu chỗ. Nó ngay ở trong này. Chúng ta bây giờ đi vào. Phạm Bàn Nhược gật đầu. Sau đó Cố Lưu Vân cứ dựa theo phía trước phương pháp, lần nữa mở ra cốt vương bí cảnh. Vừa vào cốt vương bí cảnh, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược liền thấy được cái kia thượng cổ cốt vương. Lúc này nó đang khoanh chân ngồi ở đó mảnh này bí cảnh bên trong, xem ra đang ở chữa thương. Chu vi có vô số quỷ hồn vờn quanh, đang chậm rãi dung nhập vào thân thể của nó bên trong. Theo hai người đến, thượng cổ cốt vương cũng đồng dạng phát hiện bọn họ. Sau một lát, thượng cổ cốt vương cũng phát hiện Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược. Thượng cổ cốt vương khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lại là ngươi, đấu không lại bản vương đã bảo tới một cái giúp đỡ. Ngươi cho rằng nhiều một cái ngộ đạo kỳ là có thể cải biến kết quả sao? Thực sự là nực cười. Nghe thượng cổ cốt vương lời nói, Cố Lưu Vân lại là không còn gì để nói. Phía trước cũng không biết là ai tại hắn cái này ngộ đạo kỳ trên tay tu giả ăn chút thua thiệt. Thậm chí ngay cả đầu lâu đều bị đánh nát. Hiện tại nói khoác mà không biết ngượng nói những thứ này. Có điểm không nhớ lâu đi. Ngay tại lúc Cố Lưu Vân chuẩn bị mở miệng lúc. Cái kia thượng cổ cốt vương bỗng nhiên hai tay phách. Phát ra một tiếng đại. Thần thông vạn quỷ phệ hồn. Theo thanh âm của nó hạ xuống. Vô số chỉ quỷ ảnh từ mặt đất hiện lên. Hướng phía Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đánh tới. Đối mặt tình cảnh này. Cố Lưu Vân sửng sốt. Nguyên lai cái này thượng cổ cốt vương 110 không phải không nhớ lâu. Lời nói mới vừa rồi kia chỉ là ở thả lỏng chính mình cảnh giác mà thôi lợi hại a. Học được tiên hạ thủ vi cường. Bất quá giống nhau nhất chiêu. Lần này Cố Lưu Vân cũng sẽ không giàu gì. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Cười nói. Bàn Nhược sư tỷ, giao cho ngươi. Phạm Bàn Nhược gật đầu. Tiến lên một bước. Mở ra nàng cái kia tinh tế nhu mỹ ngọc thủ. Hoa sen bảo ấn. Khải. Kèm theo nàng một tiếng quát nhẹ. Trong lòng bàn tay liên hoa ấn ký. Nhất thời Phật quang tăng vọt. Bao phủ. Tiếp lấy một đóa hoa sen to lớn hư ảnh chậm rãi hiện lên bầu trời. Đem mảnh này phương viên mấy chục trượng cốt vương bí cảnh hoàn toàn Phật quang rơi. Vô số quỷ ảnh phát sinh kêu rên. Cuối cùng hóa thành từng luồng khói đen tiêu tán. Liền cái kia thượng cổ cốt vương trên thân thể. Cũng bị Phật quang thiêu đốt ra trận trận khói đen. Đầu nó liên tục kêu thảm thiết. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân nhịn không được tán thán. Cái này hoa sen bảo ấn, không hổ là Phật tông chí bảo, đối với quỷ tu quả thật có không gì sánh được cường đại khắc chế tác dụng. Mà Bàn Nhược sư tỷ cũng không hổ là Phật môn đệ tử ưu tú nhất. Cư nhiên có thể lấy ngộ đạo cảnh tu vi, làm cho hoa sen bảo ấn uy năng bao trùm toàn bộ cốt vương bí cảnh. Kể từ đó, những quỷ ảnh đó liền lại cũng không cần lo lắng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trực tiếp triệu hồi ra nhân hoàng ấn. Kế tiếp chính là hắn biểu diễn thời gian. Nhân hoàng ấn, bắt đầu, theo hắn một lời ra lệnh. Đã từng đánh thượng cổ cốt vương không còn sức đánh trả chút nào nhân hoàng ấn. Lần nữa phóng lên cao. Lần này Cố Lưu Vân chuẩn bị tới một cái chiếu phương bốc thuốc. Có hoa sen bảo ấn khắc chế. Hắn ngược lại là phải nhìn cái này thượng cổ cốt vương làm sao còn phục sinh. Rất nhanh, trên bầu trời nhân hoàng ấn, liền như núi lớn trùng điệp hạ xuống. Ngay tại lúc hắn cho rằng đắc thủ lúc, thượng cổ cốt vương lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời phát ra cự đại tiếng gầm gừ. Trên người nguyên bản màu xám trắng khung xương, dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc biến đến đen như mực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.